núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 603, Cửu vực đại loạn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Batodong, bên trong hoang cổ vực đã có quái vật bất tường tiến vào trung vực. Sinh linh cửu vực đều bắt đầu trở nên nóng nảy, dường như càng khó khống chế tâm tình cùng dục vọng của mình, ngay cả những hạng người có tâm trí kiên định cũng không thể tự kiềm chế được. Kỳ thật có không ít cường giả đều ý thức được, đại kiếp chính thức đã tới. Nhưng mà lại không thể khống chế tâm tình. Người có thể khống chế tâm tình bình ổn, không có người nào mà không. Phải là thế hệ yêu nghiệt, tất nhiên sẽ quật khởi trong đại kiếp. Cơ duyên, nguy hiểm, bất tường cùng tồn tại. Chém giết ngày càng thảm thiết. Nhân tộc chém giết với các tộc khác. Giữa nhân tộc cũng xảy ra nội đấu. Vì cơ duyên, vì bảo vật. Cũng có chém giết với quái vật bất tường. Có người nhiễm phải bất tường chi khí, sẽ trở biến quái vật bất tường. Đám đệ tử Vương Lạc, Hãng Tinh đều không ngừng chém giết trong đợt sóng đại kiếp này, giết chết quái vật bất tường, thăm dò bảo địa, tranh đoạt bảo vật. Thời gian nửa năm cứ thế trôi qua, ngoại trừ Bắc vực tương đối yên bình ra, thì tám vực khác đều giết chóc điên cuồng. Cho dù ở Bắc vực, cũng xuất hiện một ít bảo địa, hấp dẫn không ít cường giả tham gia tranh đoạt. Võ giả Bắc vực ngày càng ít, đều chạy sang mấy vực khác tranh đoạt chí bảo, tranh đoạt cơ duyên. Ai lại không muốn trở thành cường giả đạo cảnh? Ai không muốn mãi mãi trường tồn, tồn tại cùng đại đạo? Bên trong hoang cổ sơ địa đã có người đi ra, một đội ba người, tất cả đều là nữ tử ăn mặc y phục màu xanh nhạt. Hai người có tu vi đạo cảnh ba quan, người còn lại là đạo cảnh một quan. Đây là cường giả đạo cảnh của Thiên Nguyệt Lâu. Các nàng nhanh chóng tiến vào hoang cổ vực, kế tiếp đi tới trung vực. Lần lượt xuất hiện võ giả đạo cảnh tiến vào cửu vực. Bên trong hoang cổ vực, Phượng không chậm rãi bước đi, trên tay nâng Ngọc Tinh Cung, từng bước một tiến vào trong tiểu không gian thần bí. Chỗ không gian này, tiên khí lượn lờ, không giống phong cảnh nhân gian. Sở Huyền đã tiết lộ cho hắn biết, chỗ bảo địa này có quan hệ với tiên tộc. Hắc Nguyệt đã rời khỏi trung vực, tiến vào trong, hỗn loạn vực bắt đầu thúc đẩy tốc độ khuếch trương của thiên đạo. Vương Lạc đại chiến cùng cường giả đạo cảnh của Thiên Tinh Cung là đám người đi ra từ hoang cổ sơ địa, cuối cùng không đánh lại, chỉ có thể trốn. Chạy, một đường chạy thẳng ra biển. Hạng Tinh cùng Càn Minh cũng đại chiến với cường giả Càn Thiên Cung. Hùng Hằng đánh một người trọng thương. Trước khi người của đối phương đuổi đến, cũng kịp thời trốn chạy. Đám đệ tử đều trải qua cuộc sống bị người đuổi giết. Sở Huyền cũng không có ra tay can thiệp. Cái cường giả nào lại không trải qua mưa gió máu tanh, từng bước quật khởi, cuối cùng phản sát. Thế cục cửu vực hôm nay biến hóa quá nhanh, có vài hắc thủ núp sau màn ngò ngoe uốn động, Sở Huyền không thể tùy tiện ra mặt. Phải biết rằng, hắn là người muốn chiếm cả bàn cờ. Một khi bị người phát giác, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì không thể gánh nổi lửa giận của đám người ác bá kia. Hỗn loạn vực đã sát nhập vào thiên đạo, lại là phần thường đạo tắc. Hắc Nguyệt đang ẩn nấp, tránh sự dò xét từ cường giả Thiên Nguyệt Lâu. Cửu vực triệt để hỗn loạn, đạo cảnh nhập kiếp, chém giết ngày càng nhiều. Xuất hiện vô số bảo địa cùng bảo vật, ngay cả đạo cảnh đều phải đỏ mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm chuyện tâm cảnh bị ảnh hưởng táo bạo, tự nhiên là tránh không khỏi chém giết. Bắc Châu Tây Vực có huyết sát ra ngoài, sau khi đại chiến một trận cùng Đinh Việt và Tiêu Lương, bọn hắn cũng tiến về mấy vực khác tham dự tranh đoạt cơ duyên. Đinh Việt cùng Tiêu Lương đã rời khỏi Tây Vực, mỗi người đều có con đường riêng, đại kiếp cũng là cơ duyên. Tần Doanh cũng rời khỏi Đông Vực, tiến vào hoang cổ vực, hắn muốn tìm kiếm Tào Thiên Nhất. Liên tục có võ giả ở Bắc vực rời đi, kể cả một ít tiểu tộc tìm đến tị nạn. Bọn hắn đều không thể khống chế cơ thể, giọng nói kia cứ quanh quẩn trong đầu không dứt, muốn bọn hắn tiến đến tranh đoạt cơ duyên. Sở Huyền không có can thiệp, người không kiên định, có ở lại Bắc vực cũng vô dụng. Giai đoạn hiện tại, hắn sẽ không lộ ra pháp tắc thiên đạo, cho dù ở Bắc vực cũng chỉ biểu hiện một chút khác biệt, pháp tắc vẫn có bộ dạng như pháp tắc thiên địa. Về phần có người nhìn thấy điểm khác biệt ở Bắc vực hay không, sau đó tiến vào xem xét, Sở Huyền cũng không lo lắng. hắn đã sử dụng một ít lực lượng, có thể khiến cho mọi người vô thức quên đi sự khác biệt ở Bắc Vực, thực lực không đủ mạnh thì không thể nào nhận ra được sự khác thường ở Bắc Vực. Cửu Vực ở giai đoạn này, tạm thời không bị cường giả quấy nhiễu. Sinh linh ở Bắc Vực bắt đầu giảm bớt, nhất là cường giả, bọn hắn đều tiến về vực khác tranh đoạt cơ duyên, quỷ tộc cùng Phật tộc cũng bắt đầu đi lại khắp Cửu Vực. Ngẫu nhiên, sẽ có bóng dáng ma tộc xuất hiện, người nào cũng có thực lực khủng bố, ma khí ở trên người đã vượt xa ma tộc trước kia. Đó là bố cục của cổ ma tộc, đã thuần hóa huyết mạch ma tộc ở Cửu Vực. Sở Huyền cũng không nhúng tay. Cách chương.